Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, chương đã kết hôn nữ nhân. Ban đêm rời đi công ty, Lạc Chi Di gặp người quen, luôn luôn trùng hợp thời điểm, thế nhưng không thể nói lời gì. Hắn bị một đám người vây quanh xuống lầu, cao ốc cổng. Cùng cái kia pudding cửa hàng giá rẻ sự tổng lên cùng một chiếc xe. Nàng từ phía sau nhìn. Hai người còn vừa nói vừa cười. Sự tổng nàng gặp qua nhiều lần. Cơ hồ không chút gặp nàng cười qua. Nhưng hôm nay nàng có thể nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng nữ nhân liền hưng phấn thủ thế đều. Đánh ra đến không ít. Thật giống như ngôn ngữ đã không đủ biểu đạt tâm tình của nàng. Sử Ương Thanh cũng đã gặp nàng, đoàn làm phim sự tình nàng một mực để ở trong lòng. Đột nhiên cắm chen vào nữ diễn viên, nàng làm sao lại không rõ ràng. Sau khi lên xe vô tình vừa quay đầu, có thể nhìn thấy có cái nhìn quen mắt tiểu nữ hài đứng ở đằng kia một mực hướng phía nơi này nhìn. Hiện đại hóa cao ốc cửa xoay, trạng vạng tối. Hoàng hôn trời chiều xuyên thấu qua pha lê kéo dài nàng âm thanh ảnh. Nàng đứng ở bên trong cửa, nhìn xem ngoài cửa, mọi người tan tầm, đạp ở chân bóng trên sàn nhà tiếng bước chân. Từng tiếng thanh thúy, gõ vào trong lòng của người ta. Mỗi người đều là âu phục chính phục. Nam nữ trẻ tuổi nhìn như cười cười nói nói, nhưng không có một người để nàng cảm thấy ấm áp. Ngoài cửa nam nhân trước nay chưa từng có xa xôi, nàng không được thuộc về tòa thành này càng không được thuộc về nàng. Màu đen xe con lái đi, Lạc Chi Di tại chỗ sửng sốt một hồi, sau đó đưa tay nắm thật chặt mình đeo bao đeo vai. Điềm nhiên như không có việc gì giống thường ngày đi ra cửa. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu chán ghét loại cảm giác này. Mình rất nhỏ bé cảm giác. Mỗi người đều khát vọng càng mặt trên hơn. Nàng chỉ là càng khát vọng mà thôi. Lại có lỗi gì? Trong xe đầu, hai người đều ngồi ở phía sau. Trần Tử Nhĩ giải khai cà vạt ném đi. Tan việc, liền muốn hiu nhàn một điểm. Đồng thời hỏi nàng, trước người có từng thấy cái này Lương Thắng Quân khổ đuổi lâu như vậy cô nương sao? Sử Ương Thanh không thấy Trần Tử Nhĩ. Nàng đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe vậy trả lời, a, ta gặp qua, lên xe trước còn vừa nói vừa cười đâu, kỳ quái, thế nào, Sử Ương Thanh quay đầu miễn cưỡng nở nụ cười, không có gì, thói quen giấu chuyện của ta rồi, a, nàng trước ngơ ngác một chút, sau đó kịp phản ứng, duỗi ra mảnh hành ngón trỏ gãi gãi bóng loáng trăng noãn cái trán. Có chút bị đâm thủng không có ý tứ, cúi đầu tưởng tượng, sau đó nhìn chằm chằm Trần Tử Nhĩ nhìn, người nhét vào kim mẫn tín nơi đó cô bé kia, vừa mới chằm chằm chúng ta nhìn rất lâu, người phát hiện không, thật sao, Trần Tử Nhĩ thử tưởng tượng một cái cảnh tượng đó, ta còn thực sự không có chú ý, Sử Ương Thanh bàn tay nhỏ tại trong cổ vuốt ve, ánh mắt sáng rực, ngươi, cùng nàng, không có, câu trả lời này để nàng căng cứng dáng vẻ nhu hòa không ít. Nàng nhìn xem còn rất đơn thuần, ta dựa vào, ngươi nói là ta cầm thú sao? Trần Tử Nhĩ có chút im lặng nhìn qua nàng, khó trách ngươi tìm không ra đối tượng. Sử Ương Thanh mặt mày vẩy một cái, ai nói ta tìm không thấy, bá đạo như vậy. Ngươi nếu có thể tìm tới ngươi tìm a, vậy làm sao mới gọi không được bá đạo? Giống ngươi thiển dư đồng dạng, yên tâm như vậy ngươi. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng sức ghen lại đi lên, dù sao hai người cũng thường xuyên bộ dạng này. Sử Ương Thanh trông coi một đầu cuối cùng tuyến, chỉ ở trong lời nói hai câu, nhưng cũng vô pháp biến thành hành động, bởi vì vô cớ xuất binh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không làm cái gì chuyện quá đáng, vì lẽ đó hắn nói, ta có cái gì để người không yên lòng địa phương sao? Sử Ương Thanh giống như là liếc nhìn hắn thận, dù sao, Ở phương diện này, ngươi cùng tất cả nam nhân giống nhau tốt, dị đoan đều là bị diệt trừ. Mỗi lần đến nơi đây nàng liền không có biện pháp. Nếu là rảo biện, nàng còn có thể vắt hết óc tận ngôn ngữ chi năng. Có thể hắn vốn là như vậy trực tiếp thừa nhận, không có cách nào, thậm chí chính nàng nghĩ tới, nếu như mình ôm ấp yêu thương, nam nhân này khẳng định liền tiếp lấy, không phải nàng đối với mình dáng người hoặc là hình dạng mù quáng tự tin, mà là nhiều lần thăm dò xuống tới kết quả, có thể nàng chính là không cần, làm sao đều không cần, dựa vào cái gì ta nếu là ngươi bên ngoài người nuôi. Vì lẽ đó cứ như vậy một mực hao tổn, quay đầu nhìn thấy hắn ở bên cạnh còn rất có tinh thần. Sử Ương Thanh nho nhỏ liếc mắt, có mấy cái biết nam nhân này kỳ thật ra mặt dày vô cùng. Người thật giống như rất chờ mong. Nàng hỏi, Trần Tử Nhĩ nói, ta chỉ là rất kỳ quái, là dạng gì nữ nhân, để Lương Thắng Quân khổ đuổi nhiều năm như vậy, hắn đều 30 năm. Những năm qua này, chính là khối băng cũng nên hòa tan a. Sử Ương Thanh tốt khí, gia hỏa này lại không đề cập tới chuyện giữa chúng ta. Người ta 10 năm ngược yêu quan ngươi chuyện gì? Nàng thở dài, chính là nữ nhân này để ta minh bạch, càng là không dễ dàng đạt được nữ nhân. Nam nhân chinh phục dục càng mạnh. Trần Tử Nhĩ hỏi, cho nên, vì lẽ đó ta hẳn là giống nàng học tập. Trò chuyện chính sự, kia là cái gì người? Sử Ương Thanh không được ra, vểnh lên chân bắt chéo chậm rãi nói, là cái nhà thiết kế, ta cũng chỉ gặp qua mấy lần, hiểu rõ không phải rất nhiều, theo tướng mạo đến xem, không phải cái gì mỹ nhân tuyệt thế, ta cũng không biết Lương Thắng Quân đến cùng mê nàng cái gì. Hắn sau đó hỏi, thiết kế cái gì? Cái này còn cần hỏi sao? Ngươi nhìn Lương Thắng Quân đang bận thứ gì? Cái này thật là đủ si tình. Thích người thiết kế máy tính phần cứng. Vì lẽ đó hắn liền làm phương diện này làm việc. Địa phương là Trung Hải cấp cao nhất nhà hàng Tây. Màu cà phê không mang một điểm nếp uốn cái bàn. Từng đài độc lập thanh lịch ánh đèn tại thoáng mờ tối tạo thành từng cái độc lập tiểu không gian. Rất yên tĩnh. Chỉ có ly đế cao nhẹ nhàng đụng giòn âm thanh, cổng nhân viên phục vụ, nhẹ nhàng xoay người chào hỏi sau đó mang theo bọn hắn đi qua. Một đôi người da trắng nam nữ tại thân mật giao lưu. Ba cái cách ăn mặc phong cách Tây nữ nhân ở che miệng cười trộm. Đến lúc đó, nhìn thấy một cái bàn, bốn cái ghế, còn có Lương Thắng Quân, cùng hắn mang theo nữ nhân cùng một chỗ ngồi. Trên mặt bàn từ trái đến phải là trắng nõn đĩa, cái nĩa, khăn trải bàn, đao, bày ở gần phía trước vị trí chính là hai cái chén. Một cao một thấp, lẫn nhau làm nổi bật. Cái bàn hơi dài, ở giữa còn bày ba cây ngọn nến, trừ cái đó ra liền một tia bụi mảnh đều không nhìn thấy. Không gian cũng rất lớn, ngồi xuống rất dễ chịu. Trần Tử Nhĩ đã thành thói quen chỗ như vậy, nhưng có ở kiếp trước ký ức hỗn hợp cùng một chỗ thời điểm. Hắn vẫn là sẽ nghĩ tới, nhàm chán thời điểm sẽ tây số đại bài đương cùng loại địa phương này ưu khuyết. Khách sáo về sau là giới thiệu, Lương Thắng Quân có vẻ hơi hồng quang đầy mặt. Trần Tử Nhĩ hiếm thấy có thể nhìn thấy hắn hơi có chút khẩn trương cùng luống cuống. Còn rất thú vị. Đây là Thịnh Thế Tập đoàn Chủ tịch Trần Tử Nhĩ Trần Tổng. Đây là Sử Tổng, sau đó tay xu thế chuyển tới bên này. Đây là ta bằng hữu nhiều năm. Trầm Nam Phong, giống như ta, về nước không lâu, đều là đơn giản gật đầu chào hỏi. Không có gì đặc biệt. Trần Tử Nhĩ xem như thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Lần trước nghe Lương Thắng Quân nói lên, tuổi chừng cũng 32 tả hữu. Trên mặt lại là vốn mặt hướng lên trời, liền Sử Ương Thanh dạng này không ở bên ngoài mạo lên động tâm tư người. Bao nhiêu sẽ làm cái đầu phát, tô lại cái đạm trang cái gì, có thể nữ nhân này lại là chân chính vốn mặt hướng lên trời. Mà lại chính như Sử Ương Thanh lời nói, tướng mạo không được xấu, nhưng cũng không phải tuyệt thế mỹ nữ. Đủ loại dấu hiệu đến xem, Lương Thắng Quân là bị rất đặc biệt nữ nhân hấp dẫn lấy. Bên kia thuận lợi sao? Không có gì đáng nói. Trần Tử Nhĩ trước hết hỏi tình huống công tác. Lương Thắng Quân nói, năm trước chúng ta đi thăm không ít, nhận lời mời rất nhiều người. Trầm Nam Phong thì cùng Sử Ương Thanh đụng phải cái chén. Mấy năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Ngươi cũng giống vậy a. Nàng cười về, Thắng Đồng đều nói ngươi vẫn là không có tìm bạn trai. Ngươi đây cũng đừng nói giống như ta. Ta đều kết hôn rồi. Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh bộ óc tất cả đều một mộng. A, cái này lão Lương, đào chân tường sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.